khó kiểm soát thần niên. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lời của Triều Hồi Độ vừa dứt, mọi người đứng bên cạnh anh đồng loạt nhìn theo hướng anh đang nhìn. Đập vào mắt họ là khuôn mặt nổi bật đầy ấn tượng của cô gái, nơi ánh chiều tà xa xa như một bức tranh sơn dầu. Cô diện một bộ lễ phục màu vàng nhạt rực rỡ, còn rực rỡ hơn cả bức tranh sơn dầu. Giọng nói êm dịu của Triều Hồi Độ mang tính mê hoặc quá lớn, khiến Đàm Trước khẽ ngẩn ngơ một giây, rồi mới từ lời gọi thân mật của anh mà bừng tỉnh. Cô nhạy bén nhận ra điều gì đó không ổn. Dù sao thì, ngay cả khi Triều Hồi Độ làm chuyện ấy với cô, anh cũng rất lịch sự gọi cô là bà Triều hoặc cô Đàm. Sao có thể giữa ban ngày ban mặt gọi cô là bảo bối? Chắc chắn có vấn đề. Trong lòng tuy cảm thấy kỳ quặc về thái độ của Triều Hồi Độ, nhưng cô vẫn nhớ đến mối quan hệ hợp tác của họ vào thời điểm quan trọng, tuyệt đối không thể làm hỏng việc. Lúc này, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đàm Trước duyên dáng đi tới. Cô rất tự nhiên khoác lấy cánh tay thon dài của anh, hơi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp long lanh của cô mang theo vài phần khó hiểu. Ông xã, anh đang nói chuyện với ai thế? Không nhìn thấy em đầu tiên sao? Giọng điệu nhẹ nhàng mang theo vẻ làm nũng đặc trưng của cô gái trẻ. Ngoại trừ Diệp Trinh Trinh, những người khác đều là những người thấy Triều Hồi Độ đứng ở cổng và tiến đến để chào hỏi. Đàm Trước xuất hiện rất đúng lúc, Triều Hồi Độ để mặc cô gái thân mật áp sát, còn cúi người phối hợp với hành động thì thầm bên tai cô. Là lỗi của anh, Đàm Trước liếc nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ mặc sườn xám trong nửa giây, rồi tự nhiên bóp nhẹ ngón tay của Triều Hồi Độ. Không giới thiệu sao? Ngay giây tiếp theo, cô cảm thấy bàn tay nhỏ bé đang bóp lung tung của mình bị nắm chặt, chưa kịp phản ứng thì nghe anh thản nhiên nói. Không quan trọng, ý rõ ràng, không cần thiết phải giới thiệu. Đàm Trước mỉm cười hài lòng, trong lòng vui sướng. Quả nhiên, địa vị của cô là bà Triều không thể bị lay chuyển, dù là chính thất mà ông cụ đã chọn cũng không thể. Diệp Trinh Trinh hơi ngượng ngùng, biểu cảm trên mặt cô cứng đờ, không thể tin nổi nhìn cô gái xinh đẹp rực rỡ và bàn tay của hai người đang nắm chặt nhau. Nghĩ đến mấy ngày trước, những bức ảnh trên mạng xã hội do Bạc Cảnh và những người khác đăng lên, là cô ấy sao? Diệp Trinh Trinh điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, nhẹ giọng nhắc nhở. Anh Triều, ông nội đã nói rồi, không cho phép anh dẫn những người không quan trọng vào nhà. Triều Hồi Độ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, chưa kịp anh lên tiếng, bên cạnh Đàm Trước đã bật cười. Diệp Trinh Trinh không nhịn được nhìn sang cô. Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt rực rỡ của cô gái càng thêm mê hoặc, với nụ cười này, lại thêm phần quyến rũ khiến người khác mê mẩn, cô chậm rãi nói. Sao tôi lại là người không quan trọng được, tôi là... Cô gái ngừng lại một chút, rồi kéo dài giọng, bảo bối của anh Triều mà. Diệp Trinh Trinh cắn chặt môi, ông nội sẽ không cho phép cô vào cửa đâu. Triều Hồi Độ giọng cực kỳ nhẹ, nhưng ẩn chứa vài phần cảnh cáo. Cô Diệp, đây là nhà của Triều gia. Sau đó, anh không màng đến ánh mắt của mọi người, nắm lấy tay cô gái bên cạnh, cùng cô bước vào qua cánh cửa lớn. Hoàn toàn không sợ bị người khác nhìn thấy, trợ lý thôi khi đi ngang qua Diệp Trinh Trinh, khuôn mặt không chút biểu cảm nói. Cô Diệp, cô đã quá phận rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của Triều gia, chuyện của anh Triều, không phải việc cô có thể can thiệp. Diệp Trinh Trinh không thể giữ được nụ cười ôn hòa dịu dàng trên mặt. Tôi không có tư cách can thiệp, nhưng ông nội Triều thì chắc chắn có. Khi những người trong cuộc đã rời đi, đám người đứng xem, ngơ ngác nhìn nhau, đầu óc như nổ tung. Rốt cuộc ai mới là thật? Theo nguồn tin đáng tin cậy, cô Diệp này không phải là người mà ông cụ Triều đã định làm Triều phu nhân tương lai sao? Trước khi Đàm Trước đến, họ còn khen Triều Hồi Độ và Diệp Trinh Trinh là cặp trời sinh, chúc họ trăm năm hạnh phúc để lấy lòng Triều Tổng. Không ngờ Triều Tổng lại không thèm để ý tới họ, vì họ đã nhầm người. Đàm Trước theo Triều Hồi Độ vào Triều Viên, nhân lúc không có ai, cô định nói nhỏ vài lời với Triều Hồi Độ. Không ngờ khi ngẩng lên nhìn anh, cô sững sờ một giây. Người đàn ông cao 1m91, với thân hình hoàn mỹ, chân dài và thẳng, tự mang theo cảm giác áp bức. Thật bực mình, tầm nhìn cũng không ngang nhau. Đàm Trước nhẹ kéo tay áo anh, nhỏ giọng thầm thì. Này, cúi xuống chút. Triều Hồi Độ cúi đầu nhìn cô, thấy anh không động đậy, Đàm Trước kéo thêm lần nữa. Nhanh lên, em sợ độ cao. Người đàn ông vốn trầm mặc trầm tĩnh, trong mắt thoáng hiện một tia cười nhẹ, thuận theo cúi xuống. Ừ, Diệp Trinh Trinh khi đi ngang qua, bước chân chợt khựng lại, không tin nổi nhìn cảnh tượng này. Trong mắt cô, Triều Hồi Độ là người trời sinh cao quý, luôn được người khác ngưỡng mộ, chưa từng nghĩ anh sẽ cúi mình vì ai. Nếu vừa nãy ngoài cửa còn có thể là diễn, thì giờ sao? Diệp Trinh Trinh lặng lẽ nắm chặt tay để giữ bình tĩnh. Rồi rời đi bằng con đường nhỏ, đàm trước không nhận ra sự việc nhỏ này, bây giờ không cần kiễng chân cũng có thể nói chuyện nhỏ với Triều Hồi Độ rồi. Sau khi thấy Diệp Trinh Trinh, cô đã đoán ra vài phần. Anh cố tình để em ăn mặc thế này, là để chọc tức ông nội đúng không? Ông ấy không thích kiểu người như em phải không? Đôi mắt cô gái sáng ngời, tóc đen môi đỏ, vẻ đẹp rực rỡ, khi gió thổi qua, những lọn tóc lòa xòa trước đôi mắt đào hoa đầy vẻ mê hoặc, càng thêm rực rỡ nổi bật. Quả thật khác xa với hình tượng người vợ chủ gia đình mà ông cụ mong muốn. Quan trọng hơn, cô không mang họ Diệp, nhưng có sao đâu, ngón tay mát lạnh của Triều Hồi Độ lướt qua má cô, gạt đi lọn tóc đang vướng vào hàng mi dài, ngón tay vô thức xoa nhẹ nơi khóe môi cô. Dưới ánh sáng mờ ảo, giọng anh có phần trầm thấp đầy mê hoặc. Ở Triều gia, em chỉ cần khiến anh thích là đủ rồi. Anh không rộng lượng đến mức để người khác thích thú. Đóa hoa quý giá anh chăm sóc kỹ lưỡng, không phải để làm hài lòng người khác. Đàm trước đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh vài giây, rồi bất giác hiểu được ý anh thích ở khía cạnh nào. Cô vô thức mím môi, nhìn quanh lo lắng. Cái gì đây, tuy đây là nhà của anh, nhưng cũng không phải nơi vô pháp vô thiên đâu. Triều Hồi Độ cuối cùng không nhịn được, nhẹ vỗ đầu cô. Em nghĩ gì vậy, đi thôi, đàm trước cũng không ngại ngùng. Hừ, tốt nhất là không phải, cũng là do hành vi bất chấp của anh ta, khiến cô lo sợ. Cuối hành lang là phòng tiệc, nhưng Triều Hồi Độ lại không dẫn cô vào, mà rẽ sang một lối khác. Đàm trước ngạc nhiên, ủa, chúng ta đi đâu vậy? Không phải đến dự tiệc mừng thọ sao? Sao càng đi càng xa vậy? Triều Hồi Độ đáp, trước tiên đi lấy một thứ. Đàm trước nghiêng đầu nhìn anh, cần em làm gì không? Triều Hồi Độ đáp, cần em ở bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm trước hiểu rồi, hôm nay nhiệm vụ của cô chính là làm vật trang trí cho Triều Hồi Độ. Cùng lúc đó, tại chính viện của nhà họ Triều, ông cụ Triều, nhân vật chính của buổi tối hôm nay, mặc một bộ trang phục truyền thống màu đỏ sậm, trông rất tinh thần. Xung quanh ông là các thành viên trong gia tộc, họ đến để chứng kiến lễ trao nhẫn gia huy. Phần lớn là dòng chính, còn những người thuộc dòng phụ chỉ cử những người có vai vế cao nhất đến chính viện, những người khác thì tiếp khách ở phòng tiệc, không đủ tư cách tham gia. Diệp Trinh Trinh đi lối nhỏ tới trước, ông nội, nhìn thấy người nhà họ Triều, cô lại trở về vẻ dịu dàng, trầm lặng như ngày thường, chào hỏi các trưởng bối. Người nhà họ Triều cũng nghĩ Diệp Trinh Trinh đã được chọn làm vợ tương lai của Triều Hồi Độ, nên thái độ của họ đối với cô cũng rất lịch sự như đối với bà chủ tương lai của gia đình. Cô của Triều Hồi Độ hỏi, sao cháu lại đi một mình, không phải đi đón Hồi Độ sao, cậu ấy đâu rồi? Nghe thấy câu này, sắc mặt Diệp Trinh Trinh thay đổi, im lặng. Thấy phản ứng của cô, ông cụ Triều quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Anh Triều đưa về một cô gái trẻ, nói là, cô ngập ngừng, như cảm thấy rất xấu hổ, lời nói của cháu nhẹ nhàng, có lẽ không mời được. Câu cuối là để trả lời cô của Triều Hồi Độ, ông cụ Triều nghe đến đây, nghĩ đến một khả năng nào đó, khẽ nhíu mày. Trên trán ông có một vết hàn đứng, khi nhíu mày trông rất nghiêm nghị. Ông ra lệnh cho quản gia, đi gọi nó vào, không cần, chúc mừng sinh nhật ông, cháu phải đích thân đến, giọng nói điềm tĩnh của Triều Hồi Độ vang lên. Hiện giờ cả nhà họ Triều đã thay đổi người nắm quyền, người hầu ngoài viện cũng không dám ngăn cản anh. Kể cả trong viện của ông cụ, cửa phòng mở rộng, theo giọng nói là sự xuất hiện của Triều Hồi Độ và một cô gái trẻ đẹp. Cả hai cùng bước vào, ai cũng nhìn ra được mối quan hệ của họ không hề bình thường. Ông cụ Triều lại coi như không thấy, ông khẽ chống gậy, trách móc. Hồi Độ, bình thường đưa bạn về chơi vài ngày thì chơi vài ngày, hôm nay là việc riêng của gia đình, không tiện tiếp khách. Sau đó, ánh mắt ông không hề che giấu, nhìn đàm trước, thái độ ôn hòa. Cô bé, chi bằng để người hầu dẫn cô ra ngoài ngắm cảnh, ăn điểm tâm, lát nữa sẽ có tài xế đưa cô về nhà, được không? Dường như rất thân thiện, nhưng thực tế là coi thường một cách cao ngạo. thậm chí còn không hỏi tên hay thân phận của cô. Đàm trước nhìn quanh căn phòng, đông đúc đến hoa mắt. Lần đầu tiên cô phát hiện mình có thể bị nhận nhầm mặt. Tất nhiên, cô cũng nhận ra người đang nói chuyện với mình chính là ông cụ Triều, đại boss. Không chú ý nhìn vào ánh mắt của ông, cùng là người ở vị trí cao, nhưng Triều Hồi Độ không làm cô cảm thấy nguy hiểm. Còn ông cụ Triều 80 tuổi này chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến cô rùng mình. Đàm trước theo bản năng nép sát vào bóng dáng cao lớn bên cạnh, hít thở mùi hương trầm lạnh lẽo quen thuộc từ anh, bất giác cảm thấy an toàn. Triều Hồi Độ cảm nhận được sự bất an của cô gái, không ngần ngại ôm lấy eo thon của cô, dùng ngón tay vuốt ve an ủi. Người đàn ông đột nhiên cười nhẹ, tiếng cười trong trẻo, mát lạnh vang lên trong không gian yên tĩnh khiến mọi người không ai dám mở miệng. Anh chậm rãi lướt qua mọi người, giới thiệu với ông và mọi người, đây là vợ mới cưới của cháu, Đàm trước. Toàn trường đều kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng biết, hôm nay ông cụ Triều tổ chức lễ trao nhẫn gia huy, thuận tiện để xác nhận vị trí chủ nhân tương lai của Diệp Trinh Trinh. Thậm chí còn hạ mình, chuẩn bị công khai trên các nền tảng để tạo thế cho Diệp Trinh Trinh. Bây giờ thì tốt rồi, Triều Hồi Độ lại mang về một người vợ, rõ ràng là làm mất mặt ông cụ. Quả nhiên, ông cụ Triều giận dữ, con là người thừa kế nhà họ Triều, chuyện hôn nhân sao có thể hồ đồ như vậy. Ông vốn nghĩ rằng cháu trai mình đồng ý không đưa bạn gái về nhà là ngầm đồng ý với sắp xếp của mình, không ngờ. Nó lại đưa vợ về, cố tình hiểu sai lệnh của ông. Thật là lớn gan, phần lớn thành viên gia tộc không muốn Triều Hồi Độ nắm quyền. Nếu anh không nhận được nhẫn gia huy, sẽ không chính danh, không thể đuổi họ ra khỏi tập đoàn. Vì vậy có không ít người hùa theo. Đúng vậy, Hồi Độ, xem con làm ông giận kìa. Nhà họ Triều chúng ta trăm năm nay, hôn nhân đại sự đều phải nghe theo lệnh của cha mẹ. Không có sự đồng ý của trưởng bối và người mai mối thì không tính. Cô của Triều Hồi Độ để lấy lòng ông cụ, lập tức bày tỏ thái độ. Phải nói rằng Trinh Trinh mới là người được trưởng bối và gia tộc công nhận. Nếu cô ấy là chủ nhân tiếp theo của nhà họ Triều, tôi mới phục. Đột nhiên xuất hiện một người tôi không phục. Hơn nữa, ai biết có phải là tùy tiện tìm một cô gái xinh đẹp để diễn kịch không? Lần đầu tiên vào cửa đã phải đối mặt với tình huống bị chỉ trích gay gắt thế này. Dù có chuẩn bị tâm lý, Đàm trước cũng không ngờ tới. Đi giày cao gót đứng yên tại chỗ giữ nguyên tư thế rất mệt. Theo cách Triều Hồi Độ đỡ eo cô không khách sáo dựa nửa người trên vào anh. Chính danh hay diễn kịch, có chứng cứ phân biệt, chờ một lát. Dù phải đối mặt với sự tấn công của cả gia tộc, gương mặt anh Tuấn Thanh Tú của Triều Hồi Độ vẫn không chút hoảng loạn, vẫn điềm tĩnh, như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Thậm chí còn có thể phân tâm quan tâm đỡ ến Đàm trước. Mệt à, Đàm trước không muốn cố chịu đựng, đứng thêm nữa chắc chân cô sẽ run mất. Cô ngoan ngoãn gật đầu, có một chút, làm vật trang trí cũng không dễ dàng gì, phải tự mình đứng. Họ đứng ở giữa phòng, mặc dù có nhiều chỗ ngồi nhưng người đến đông hơn, hầu hết đều đã kín chỗ. Triều Hồi Độ liếc nhìn Triều Tấn Viên gần đó, nhớ đến lời đe dọa, khóa miệng của Triều Hồi Độ, Triều Tấn Viên lập tức đứng dậy. Cháu dâu mệt rồi à, mau ngồi đi, ngồi đi. Không hay lắm, chú là trưởng bối, không sao. Chú vừa ngồi đến cứng cả mông rồi, muốn đứng lên vận động chút. Triều Tấn Viên trông như một kẻ hèn mọn, đến nỗi vợ ông ta cũng không muốn nhìn. Nhưng bà không ngăn cản, vì họ hiểu rõ ai mới là người nắm quyền trong nhà này. Ông cụ đã già rồi, Triều Hồi Độ dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, đích thân dẫn Đàm trước ngồi xuống. Đàm trước thật khâm phục tâm lý vững vàng của Triều Hồi Độ. Ông cụ nhìn anh đến mức muốn xuyên thủng, nhưng anh vẫn bình thản như không. Đúng lúc đó, bằng chứng đã đến, thư ký Thôi gõ cửa bước vào, trên tay cầm một cái khay tinh xảo, trên đó đặt một tờ giấy lụa mỏng màu vàng nhạt. Đàm trước liếc nhìn, nhận ra ngay đó là giấy hôn ước của họ. Quả nhiên, Triều Hồi Độ yêu cầu thư ký Thôi đưa tờ giấy lụa cho các trưởng bối xem qua, rồi từ tốn nói. Tờ hôn ước này do ông ngoại tôi, ông cố và ông cụ Đàm ký 20 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hôn nhân của nhà họ Triều rất coi trọng lời dạy của trưởng bối, cũng phải có trước có sau. Ông, hay là ông nghĩ ông ngoại tôi không phải trưởng bối? Ông cụ Triều, nhà họ Triều nợ nhà họ Cố một mạng, ông không thể phủ nhận điều đó. Ông lại nhìn về phía người vừa la lớn nhất, cô, đủ danh chính ngôn thuận chưa? Cô của Triều Hồi Đổ, đủ rồi, ông cụ đã chấp nhận, cô còn dám không chấp nhận sao? Triều Hồi Đổ, nếu mọi người không có ý kiến về hôn nhân của tôi, lễ trao nhẫn có thể bắt đầu. Không phải hỏi ý kiến, mà là thông báo. Không ai dám nói thêm, họ không thể nghi ngờ hôn ước là giả, dù sao. Triều Hồi Độ năm 10 tuổi mới trở về nhà họ Triều. Trước khi đó, anh còn mang họ Cố, có trước có sau, quả thực phải tính từ phía nhà họ Cố. Ông cụ Triều cuối cùng cũng nhận ra rằng, từ đầu đến cuối ông đã bị cháu trai tính kế, giúp anh danh chính ngôn thuận nắm quyền. Thậm chí ngay cả hôn sự cũng thoát khỏi tầm kiểm soát của ông. Toàn bộ quá trình này đều nằm trong tay Triều Hồi Đổ. Khi trao nhẫn, ánh mắt của Triều Hồi Đổ lướt qua Diệp Trinh Trinh đứng bên cạnh ông cụ. Chuyện gia đình, không tiện tiếp khách. Quản gia, tiễn khách. Quản gia, cô Diệp, mời. Diệp Trinh Trinh quay đầu nhìn ông cụ, nước mắt tràn đầy. Ông ơi, ông đã hứa với cháu, ông cụ Triều đầy áy náy. Trinh Trinh là cháu gái của ta. Tuy nhiên, Triều Hồi Đổ chỉ đơn giản lặp lại hai từ. Tiễn khách, ông cụ nghe lời đuổi khách quen thuộc nhưng quyết đoán và lạnh lùng hơn cả mình. Tay cầm gậy của ông hơi run, đứa cháu này có lẽ không thể kiểm soát được nữa. Nhưng ông lại không có cách nào, chiếc nhẫn gia huy đã được chuẩn bị sẵn sàng, không cần lệnh từ ông cụ, đã có người mang tới. Triều Hồi Độ nhấc chiếc nhẫn bạc cổ tượng trưng cho quyền lực và địa vị, nếu nhìn kỹ sẽ thấy, trên đó khắc chữ Triều, theo kiểu triển. Là huy hiệu gia tộc của nhà họ Triều, tín vật truyền đời, chỉ người thừa kế được công nhận mới có thể nhận. Ánh sáng trong phòng khách chính hơi tối, Triều Hồi Độ từ tốn thu nhẫn vào lòng bàn tay, gương mặt bình thản, giống như cơn gió mát giữa trời đất, khiến người ta không thể nắm bắt được cảm xúc của anh. Anh còn bí ẩn hơn cả chiếc nhẫn gia truyền đã trải qua bao mùa xuân thu này. Đàm trước ngồi yên ổn nhìn màn kịch, ánh mắt từ chiếc nhẫn gia tộc chậm rãi chuyển sang gương mặt tuấn tú của người đàn ông. Trong suốt quá trình, với tư cách là người quan sát, trái tim nhỏ bé của cô vẫn thắt lại. Tuy nhiên Triều Hồi Độ, hôm nay thật sự khí chất bừng bừng, mưu tính kỹ lưỡng. Sau khi mọi người chứng kiến xong, cảm giác cả đời này không còn hy vọng. Họ phải sống dưới bóng của Triều Hồi Độ nắm quyền, yếu đuối, thấp kém, không dám thở mạnh, sợ bị người thừa kế danh chính ngôn thuận này nhắm tới. Triều Tấn Viễn suy nghĩ có nên làm dịu bầu không khí không? Nhưng nghe thấy tiếng gậy nện mạnh xuống đất, lập tức nhớ lại nỗi sợ bị gậy đập vào mặt, lặng lẽ ngậm miệng. Ông cụ Triều lạnh lùng nhìn Triều Hồi Độ, người thừa kế hoàn hảo do chính ông nuôi dưỡng, đường gân đứng giữa trán rất rõ ràng, mang theo chút giận dữ. Con không vừa lòng Trinh Trinh đến vậy sao? Vì chuyện này mà không tiếc cãi lại ông, Triều Hồi Độ không vội trả lời. Bình thản yêu cầu đưa lễ mừng thọ mà anh đã chuẩn bị lên. Khi mở ra, lễ mừng thọ hiện ra, đó là một chiếc bình hoa men xanh trắng thời minh cực kỳ tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ông cụ Triều đột nhiên dừng lại, chiếc bình hoa này ông dĩ nhiên quen thuộc hơn ai hết. Dù sao nó cũng đang nằm trong phòng ngủ chính của ông, ngay gần giường, có một chiếc giống hệt. Đàm trước cũng ngạc nhiên, chiếc bình này cô cũng thấy quen mắt. Không ngờ lại ở chỗ Triều Hồi Độ, bây giờ còn nhẹ nhàng làm quà mừng thọ cho ông cụ. Giây tiếp theo, liền nghe thấy Triều Hồi Độ dùng giọng lạnh nhạt nói. Nghe chú nói ông cả ngày ôm đồ giả làm báu vật, cháu mua cho ông một chiếc thật, để ông rửa mắt, đỡ phải nhầm cá kình làm chân trâu. Một câu hai nghĩa, nhưng ai hiểu chuyện cũng đoán ra được hàm ý, trong đó bao gồm cả đàm trước. Nhớ lại câu chuyện tình yêu buồn mà Triều Tấn Viễn từng kể. Kết hợp với câu nói của Triều Hồi Độ, đàm trước chợt hiểu ra. Hôm nay thực sự là một bữa tiệc hồng môn, nhưng người đặt tiệc là Triều Hồi Độ, còn người dự tiệc mới là ông cụ. Chưa kịp để ông cụ phản ứng, Triều Hồi Độ đã kéo đàm trước đứng dậy từ ghế. Đi thôi, đừng làm phiền ông nổi, nhớ lại kỷ niệm xưa, mọi người nhà họ Triều biểu cảm phức tạp. Thật là, cứ lo sợ vị tân gia chủ này sẽ xử lý mình, ai ngờ. Người ta chẳng thèm để ý đến họ. Mà trực tiếp đốt vị gia chủ tiền nhiệm, chưa kịp rời khỏi sân, bỗng nhiên từ bên trong vang lên tiếng kêu sợ hãi. Ông nội ngất xỉu rồi. Đàm trước dừng lại, ngẩng đầu nhìn Triều Hồi Độ. Ông nội anh ngất rồi, chúng ta quay lại xem sao. Không cần, có bác sĩ rồi. Triều Hồi Độ trong mắt thậm chí không có một gợn sóng nào. anh mỗi tháng đều xem xét kỹ lưỡng kết quả kiểm tra sức khỏe của ông nội, biết rõ không gì nguy hiểm. Chuyện này cùng lắm chỉ cần nằm viện tĩnh dưỡng vài tháng, không ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Thật sao? Đàm Trước còn đang nghi ngờ thì tiếng của Triều Tấn Viễn đã vội vàng vọng tới. Bác sĩ đến rồi, mau cứu bố tôi. Quả nhiên như anh đoán, ông cụ biết món đồ định tình mà mình quý như bảo bối là đồ giả, chắc chắn cần cấp cứu. Không uổng công anh để đội y tế luôn túc trực tại biệt viện bên cạnh. Năm nay, anh đích thực là một người con hiếu thảo. Vì chủ nhân của bữa tiệc tăng huyết áp nên không tiện xuất hiện, phần còn lại của buổi tiệc tối do Triều Hồi Độ đích thân chủ trì. Ông cụ vì muốn tạo thế cho Diệp Trinh Trinh mà mời cả nhiều phương tiện truyền thông. Vì vậy, khi các nhà báo thấy chỉ mình Triều Hồi Độ lên sân khấu thông báo bắt đầu tiệc tối, rồi không thấy xuất hiện nữa. Họ đều bối rối, nói là sẽ công bố lễ cưới đâu, còn lễ trao nhẫn gia huy đâu, được thông báo sẽ được theo dõi và đưa tin toàn bộ đâu. Với gia tộc có nền tảng vững chắc và truyền thống lâu đời như nhà họ Triều, truyền thông từ lâu đã muốn theo dõi và đưa tin. Tiếc là nhà họ Triều chưa bao giờ công khai bất kỳ thông tin nào, thật bí ẩn. Cứ tưởng có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về gia tộc cổ xưa này. Ai ngờ, chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, thiết bị của họ bị các vệ sĩ tôn trọng, thu lại, còn người được cho là vị hôn thê chính thức Diệp Trinh Trinh từ đầu đến cuối không hề xuất hiện công khai. 11 giờ đêm, khi buổi tiệc đã tan, trên một diễn đàn nổi tiếng trong nước vẫn rất sôi nổi. Có một bài viết mới đang dần thu hút nhiều sự chú ý, diễn đàn bát quái khu vực bí mật hào môn. Còn ai nhớ bài viết nóng đột nhiên bị xóa buổi chiều không? Bất ngờ đại phản kích, chủ thớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thừa kế mới của nhà họ Triều đã có vợ rồi. Lần này anh ta trực tiếp dẫn về dự tiệc sinh nhật ông nội. Ông cụ giận dữ, buổi tiệc tối cũng không lộ mặt. Còn vị hôn thê danh gia, họ Diệp kia mới là tin đồn sai sự thật. Chẳng trách bị xóa bài. Thật sao? Vậy chính thất phu nhân rốt cuộc là ai? Chủ thớt, quái lạ, sao lại không hiển thị tên? Hình như cả chữ cái cũng không hiển thị được. Có phải cao nhân ra tay rồi không? Chắc chắn, nếu không ai có khả năng này. Rốt cuộc là ai vậy? Muốn biết quá, có bạn bè trong giới hào môn biết không? Nhắn tin cho tôi với. Diễn đàn này không phải có nhiều người có mối quan hệ trong giới hào môn sao? Các mối quan hệ đâu hết rồi, một số ít. Mối quan hệ, bao gồm chủ thớt, nhạy bén nhận ra thái độ của nhà họ Triều. Họ đâu dám đối đầu với anh ta, người ta không cho nói, họ còn cố nói, chẳng phải tự tìm đường chết sao. Đều lặng lẽ ngậm miệng, làm như không biết, không ai dám tiếp tục tiết lộ, chỉ còn lại một đám người dùng mạng ngứa ngáy. Họ thực sự rất muốn biết, rốt cuộc phu nhân nhà họ Triều là ai, tài giỏi như Diệp Trinh Trinh. Mà vị ấy còn không ưa. Triều Hồi Độ và ông nội đều có một biệt viện riêng trong triều viên. Bên trong là một tòa nhà hai tầng nhỏ. Nhìn thì khiêm tốn nhỏ nhắn, nhưng thực chất toàn bộ được làm từ gỗ chắc vàng, bảo quản được đến giờ không hỏng, vô cùng quý giá. Có thể thấy được nền tảng vững chắc của nhà họ Triều. Đàm Trước với tư cách là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận, dưới ánh mắt của nhiều người ở triều viên, tất nhiên không thể ở riêng với Triều Hồi Độ. Cô đương nhiên ở cùng phòng với anh, gần nửa đêm, trong căn phòng tinh xảo cổ kính trên tầng 2, chỉ có một mình Đàm Trước, cô đang vắt chân, lười biếng nằm trên giường chơi điện thoại, xem bài viết do Đồng Đồng gửi đến, đôi môi mềm mại cong lên với vẻ tinh nghịch. Cô đăng ký một tài khoản mới, sau đó gõ một câu. Chắc chắn là người vợ nhỏ đẹp nhất, dịu dàng nhất, chu đáo nhất trên thế giới. Rất nhanh, bình luận của cô liền bị chôn vùi, chắc chắn không thể. Vị ấy sao có thể là người đàn ông nông cạn như vậy, tầng chủ là anti-fan do tổng giám đốc bá đạo bên cạnh mời đến sao? Bôi đen tổng tài nhà chúng ta, buồn cười, đây là cuộc chiến thương trường ngoài đời thật sao, bôi đen gu thẩm mỹ của boss nhà đối thủ. Tầng chủ, cô nhận bao nhiêu tiền từ bên kia? Đàm Trước giận dỗi ngồi dậy. Thiếu nữ mặc chiếc váy ngủ bằng lụa, hai chân trắng nõn vắt chéo lung tung, cúi đầu nhìn điện thoại gõ gõ gõ. Không trách Đồng Đồng nói cư dân mạng dạo này có suy nghĩ kỳ lạ. Tin tức thật đã nhét vào miệng họ, họ còn muốn nhổ ra. Lúc này, Triều Hồi Độ đi qua bình phong, vừa buộc đai áo ngủ, vừa bước tới. Đàm Trước nghe thấy tiếng động, mi mắt khẽ nhướng lên, đập vào mắt là một bức tranh mỹ nam sau khi tắm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Anh vừa tắm xong, Tóc ngắn vốn vuốt lên giờ rối bời lòa xòa trên trán, so với vẻ chững chạc quý phái trước đây, giờ lại thêm phần lười biếng phóng túng. Anh nghiêng đầu nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, đàm trước có chút hồi hộp, lại cúi đầu nhìn sàn gỗ, nhớ đến độ cứng khi vừa đặt chân lên. Ngủ là không thể ngủ được, vì vậy, không ngẩng đầu lên, thành thật nhìn người đàn ông đứng bên bình phong. Sàn nhà trông có vẻ ngủ được, anh thấy sao? Triều Hồi Độ dùng ngón tay dài tùy ý vén lên những lọn tóc gần như chạm vào mí mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ ngon không? Đàm trước tưởng anh đã động lòng, lập tức gật đầu. Ngủ rất ngon, Triều Hồi Độ bình thản. Một tiếng, có thể, đợi tôi ngủ xong cô sẽ ngủ trên sàn. Bộ não của Đàm trước phản ứng mất 3 giây, sau đó nổ tung. Anh còn là người không? Cái gì mà ngủ xong cô, rồi để cô ngủ trên sàn? Còn nữa, anh không thể kín đáo một chút được sao? Không biết từ khi nào, Triều Hồi Độ đã đứng cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống thân hình mảnh mai của cô gái, dây đeo mỏng manh trên vai cô vẽ nên bờ vai trắng nõn như ngọc. Vì đang tức giận, làn da của cô phủ một lớp hồng nhạt, như lớp màng hoa hồng phủ lên trái vải, dưới ánh đèn mờ, khiến người ta muốn cắn một miếng để kiểm tra xem có phải vị hoa hồng vải thiều hay không. Hóa ra phu nhân Triều thích sự kín đáo. Nói xong, người đàn ông khẽ co chân dài, nửa quỳ trên giường, không một tiếng động giam cô lại nơi đầu giường. Lưng mỏng của Đàm trước căng thẳng tạo thành một đường cong đẹp đẽ, hơi ngả ra sau, lòng bàn tay chống lên cột giường, bị những hoa văn chạm khắc tinh xảo làm đau. Ngay sau đó, cô cảm thấy ngón tay của anh chậm rãi lướt qua cánh tay căng thẳng của mình. Trên làn da của cô để lại một cảm giác như có điện chạy qua. Đàm trước nhớ lại giấc mơ dang dở lần trước. Trong giấc mơ, người đàn ông cũng như vậy, lần theo cánh tay cô. Cuối cùng những ngón tay dài lướt vào bồn tắm, khuấy động làn nước ấm. Lông mi của Đàm trước khẽ rung, cô mở đôi mắt mờ mịt, thấy người đàn ông vẫn mặc chiếc áo choàng tắm đen kín mít. Quần áo trong nhà cổ đều do các thợ thêu của nhà họ Triều đặc biệt đặt làm, thiết kế tay rộng, từ cổ tay đến vai trái, có những hoa văn thêu tinh xảo, trông như một công tử quyền quý của một gia tộc lớn. Lúc này, tay áo rộng và váy của cô hòa quyện vào nhau, không phân biệt được của ai. Và dưới chiếc áo choàng ngủ thanh nhã đó là một cơ thể đẹp đẽ nhưng đầy tính xâm lược, trên đó có những hình xăm kinh văn kỳ quái và bí ẩn, khiến người ta muốn khám phá bí mật bên trong. Trong cơn mơ hồ, Đàm trước nhớ lại những hình xăm trên người anh rất giống với các kinh văn cổ mà cô đang nghiên cứu gần đây. Đêm nay chắc chắn không thể tránh được, cô phải tranh thủ điều kiện có lợi nhất. Đầu ngón tay mềm mại của cô lần theo xương cổ tay của anh, muốn kéo sợi dây duy băng bên trong che hình xăm, đến mép dây cô nói. Tôi muốn xem hình xăm của anh. Triều Hồi Độ chậm rãi nắm lấy ngón tay cô, dẫn dắt cô đến thắt lưng anh, giọng nói trầm ấm, như có sức hút. Muốn xem không? Vậy thì thả lỏng, để tôi vào. Đàm trước rất muốn xem. Ngón tay thon dài của cô nắm lấy mép dây, nhẹ nhàng kéo, áo choàng tắm trơn trượt của anh rơi xuống cuối giường. Nhưng mà, vẫn còn một lớp dây. Lần này anh dùng dây duy băng đen, che chắn kỹ hơn cả dây trắng, không để lộ một hoa văn nào. Đàm trước cảm thấy mình bị lừa, định đẩy anh ra. Đồ lừa đảo, người đàn ông mạnh mẽ giữ lấy eo cô. Từng bước, chậm rãi nhưng đầy ca một trên thích tiến về phía cửa sổ. Triều Hồi Độ một tay ôm cô, một tay đẩy cánh cửa sổ cổ kính chạm trổ hoàn toàn ra. Lúc này đã qua nửa đêm, màn đêm đen kịt, mặt trăng treo cao, ánh trăng lạnh lẽo rải xuống, mờ ảo và lung linh. Khi lưng Đàm trước bị treo lơ lửng bên cửa sổ tầng 2, cô mở to mắt kinh ngạc. Anh, giây tiếp theo, cô thấy dây duy băng đen trên người Triều Hồi Độ đột nhiên rơi xuống. Ngược ánh trăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên làn da trắng lạnh của người đàn ông là những dòng kinh văn xiềng xích, trói buộc khắp người, như một vị thần phản nghịch phạm tội tày trời, bị Đức Phật khắc dấu xiềng xích kinh văn từng lớp, khiến người ta không dám dễ dàng nảy sinh vọng tưởng. Nhưng anh lại đầy vọng tưởng, kinh văn như câu thần chú lan tỏa trong tâm trí Đàm trước, ngón tay vô thức muốn chạm vào nhưng lại dừng giữa chừng. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt dường như vô hồn của anh. Không biết bao lâu trôi qua, bất ngờ, tiếng chuông gió va chạm dưới hành lang, như một trận mưa đá bất ngờ, đánh vào tim cô, nhanh chóng tan chảy, biến mất không dấu vết, nhưng lại hiện diện khắp nơi. Cách chương.